Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chương 519. Những cái kia bị ăn cắp bản quyền danh hiệu Đông Sơn người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình và Chư Mẫn như nhau ở Vạn Thủy. Trường trong mắt nhi tử cũng có cảm giác xa lạ. Hắn lúc này ý nghĩ trong lòng là như vậy, đây là hắn nhi tử sao, ruột thịt sao, năm nay mùa đông ta không chuẩn bị trở về. Thời điểm ăn Tết ta chuẩn bị ở Hoa Hậu xây một ngôi nhà. Đến lúc đó chúng ta lúc trở về tốt ở, trở về chúng ta có thể trở về sao? Chư Mẫn kinh ngạc hỏi. Năm đó nàng theo Vạn Thủy Trường đi tới nơi này biên cương đất, sau đó cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới một ngày kia lại về đến cố hương. Bởi vì đất lạ rời ở lúc ấy có thể là đặc biệt chuyện khó khăn tình. Đây là nhất định, năm 84 Vạn Phong bà ngoại về cõi tiên. Mẫu thân nhận được điện báo về nhà chạy tang thời điểm gặp được nàng tiểu di nhà đại huynh đệ. Khi đó cái này biểu đệ đã thành là huyện Hồng Nhai đất đai làm người đứng đầu. Đất đai phòng làm việc quản lý ở thập niên 80 trung kỳ nhưng mà rất có quyền phát biểu đơn vị. Chính là hắn thông vượt qua hệ đem Vạn Phong cả nhà làm trở về Hồng Nhai. Chú tại ở đại đội tương uy. Đời này hết thảy các thứ này vậy sẽ không phát sinh biến hóa gì. Bất quá Vạn Phong bây giờ không thể kịch thấu chuyện này. Nhưng là nhà hắn là nhất định phải xây. Hắn không có hộ khẩu ở Hoa Hậu, xây nhà cũng chỉ có thể thông qua Loan Phượng. Nhà Loan Phượng diện tích đã không thể thỏa mãn hãng may quần áo sản xuất. Thừa dịp bây giờ trạch căn cứ quản lý không phải như vậy nghiêm, nhanh chóng là một lớn một chút. Địa phương xây xưởng, chỉ cần đem phòng trận trừa lại tới, tương lai lúc trở lại xây cũng được. Vạn Phong duỗi người đứng lên, ta muốn đi ra ngoài một chút, xem đại đội 42 dáng vẻ. Nói xong cũng đi ra khỏi nhà, đi tới phòng sau trên đường lớn. Đại đội 42 cách cục vẫn là rất quy phạm. Toàn đại đội tổng cộng có 6 xếp nhà. Vạn Phong nhà phòng sau điều này đại lộ do đông hướng tây ở thôn Trang ở giữa xuyên qua. Đem thôn Trang chia làm 2, đạo Bắc 3 xếp phòng, đường Nam 3 xếp phòng. Lúc này Vạn Phong ngay tại thôn Trang trung gian trên tuyến Tây Hành. Đường dưới chân bị máy cào đường cào bằng phẳng, nhưng còn không có bị xe lu đè, lộ vẻ được có chút lỏng mềm. Hàng năm lúc này đại đội cũng là muốn sửa đường. Bởi vì mấy ngày nữa liền đến thu hoạch lúa mì, lúc lúa mì ở Đông Bắc có dũng khí ở băng lên, thu ở trong lửa giải thích, nó gieo hạt kỳ bình thường ở đầu tháng 4. Đầu tháng 4 Bắc lãnh thổ quốc gia căn bản là không có hoàn toàn hóa đông. Chỉ có đồng hồ một tầng làm tan, có chút dâm đầu địa phương còn có không hòa tan tuyết động. Lúa mì liền gieo hạt ở dưới hoàn cảnh này. Bá ở đông tầng lên, đây chính là bá ở băng lên, mà hàng năm 8 tháng chính là lúa mì thành thục trước, cũng chính là thiên hạ lửa thời điểm, vì vậy mới có thu ở trên lửa nói một chút, đến mùa thu hoạch con đường tự nhiên muốn tu một phen. Dĩ nhiên không giới hạn vu tu liền trong đội đường, mà là tất cả đường cũng biết tu, nếu không lương thực trên đất bên trong làm sao có thể kéo trở về. Lúa mì mùa thu hoạch là liên đội bận rộn nhất thời điểm. Chẳng những hai công chức gia đình công chức bận bịu, chính là một công chức gia đình người phụ nữ cũng biết đến đại đội làm công việc tạm thời. Vạn Phong nhà chính là một công chức gia đình, mẫu thân không phải tại chức công chức, hàng năm cũng chỉ có loại thời điểm này mới có thể đến đại đội kiếm một ngày một nguyên bao nhiêu tiền công. Là gia đình kiếm nhiều một chút tiền khổ cực. Bất quá năm nay Vạn Phong không chuẩn bị để cho mẫu thân đi làm cái này 20 mấy ngày công việc. Tạm thời, 20-30 đồng tiền ra cái đó còn ba lực đâu ở nhà dưỡng sinh bản tốt biết bao. Vạn Phong nhà ở thôn Trang đầu đông, đến đầu tây khoảng cách thẳng tắp ở 300 mét cỡ đó. Đường nam nhất đầu tây là liên đội trận viện. Mà đạo Bắc nhất đầu Tây chính là liền bộ, liền bộ tọa lạc tại bên đường, gạch đỏ đến đỉnh ngói xanh khăn cô dâu đội đầu, là đại đội 42 hùng vĩ nhất kiến trúc, đúng nóc nhà chia làm hai, một nửa là cửa hàng một nửa là đại đội phòng làm việc. Đáng tiếc lúc này cửa hàng đã đóng cửa, nếu không Vạn Phong sẽ đi vào xem có cần gì đồ. Liền bộ đối diện chính là đại đội 42 trận viện. Diện tích gần 10.000 bằng phẳng xi măng mặt. Qua mấy ngày lúa mì thu hoạch trở về liền sẽ ở chỗ này tiến hành phơi nắng dê thóc. Sau đó chứa đựng trở đến Tư Cát Chuân kho lương. Dọc theo đường thủy trở đi, đại đội lại đi tây cũng chưa có người ta. Cách một cái đường đất và một khối đất trống sau cũng là một mảnh quảng trường. Đó là cơ vụ liên sân. Sân bên trong cũng là liên đội các loại cơ giới. Năm hoa cày, lỗ hổng cào, chấn áp khí, máy gieo hạt, máy gặt, xe ủi đất, cái gì đều ở chỗ này. Liền ở quảng trường này và liền bộ giữa khối này đất trống lên. Đứng sừng sững hai bộ làm bằng gỗ bóng rổ cái khung. Trong đó lộ ra đã nghiêng lệch, có chút gầy yếu dáng vẻ, mà khác lộ ra coi như tiêu chuẩn bóng rổ dưới cái giá. Nhỏ như hơn 10 tuổi lớn đến 30-40 tụ tập vượt qua mấy chục người. Sân banh lên đang tiến hành một tràng xuất sắc chưa đủ nhưng kịch liệt có thừa giải đá banh. Bốn phía vây quanh đều là người xem náo nhiệt. Đến mỗi mùa hè, nơi này chính là đại đội 42 các nam nhân tụ tập địa phương. Đời trước Vạn Phong cũng ở đây, khối sân banh lên tự nhiên qua dư thừa tinh lực và vô số mồ hôi. Nơi này thi đấu là không có ở đây hạn chế. Tùy tiện thay đổi người. Sân banh lên nếu ai chạy hết nổi rồi liền kết quả đổi tới một mình. Đến khi giải đá banh lúc kết thúc sân banh người cũng không biết đổi mấy gốc. Vạn Phong lẳng lặng đứng ở bên sân xem trước sân bóng người thi đấu. Trước sân bóng người hắn không đều biết. Thật là có hai cái người không biết. Đây không phải là trí nhớ xảy ra vấn đề quên lãng. Mà là thật không nhận biết. Đừng nói sân banh lên chính là bên người những thứ này người xem náo nhiệt hắn vậy có mấy cái không? Nhận biết, xem ra sống lại cũng không phải là 10% không đổi. Vẫn là có xuất hiện biến hóa địa phương. Sân banh bên trong hắn nhất người quen biết liền Kim Hưng Bân. Chính là Tưởng Minh lẩm bẩm mùa đông muốn tới săn thú tìm cái đó lão Kim đại nhi tử. Kim Hưng Bân và Vạn Phong cùng tuổi, nhưng là có thể so với Vạn Phong cao hơn. Hàng này bây giờ thân cao liền vượt qua 1m7. Lại qua 2 năm thân cao lại là đạt tới 1m81. Hắn là tương lai đại đội 42 đội bóng rổ trung phong. Đã từng trúng tuyển màu đỏ tổng trận đại biểu đội. Bất quá bây giờ hắn tài chơi banh rất giống nhau. Cũng chỉ ở vào nhập môn giai đoạn. Còn luôn luôn sẽ đến cái hai vỗ bước đi cái gì. Làm Kim Hưng Bân lại một lần nữa bốn bước lên giỏ sau đó. Vạn Phong không nhịn được cười hắc hắc. Vạn Phong vẫn còn ở hì hì thời điểm cười. Một cái 15-16 tuổi tả hữu tiểu tử mang mấy cái đứa nhỏ đi tới Vạn Phong trước mặt. Giọng khinh miệt hỏi, ngươi chính là Vạn Tuấn ca ca. Vạn Phong nghiêng đầu nhìn đối phương một cái. Trời ạ, lại không nhận ra người nào hết. Bất quá tên này sau lưng mấy cái đứa nhỏ Vạn Phong ngược lại là biết. Đều là đám kia Đông Sơn người đời sau. Đại đội 42 bên trong có vượt qua hơn một nửa người ta là năm đó qua cửa Đông thời điểm từ Đông Sơn. Tỉnh tới, năm đó bọn họ có cái gọi Trung Đông Sơn bổng từ. Có thể mấy chục năm sau ăn cắp bản quyền thành tánh một nước nào đó người ăn cắp bản quyền liền. Đoan Ngọ Tế Lý Bạch chờ xuất xứ sau lại đem cây gậy tiếng xưng hô này vậy làm của riêng. Cái này làm cho Đông Sơn tỉnh nhân đại đất đai thở phào nhẹ nhõm. Đánh từ một nước nào đó đem tiếng xưng hô này thân thỉnh độc quyền sau đó. Liền lại cũng không người kêu Đông Sơn tỉnh người là cây gậy. Những người này rất đoàn kết, có cái gì và từ bên ngoài đến đoàn thể phát sinh ma sát thời điểm. Bình thường đều là nhất trí đối ngoại, Vạn Phong bây giờ đối mặt chính là một cái như vậy đoàn thể.